Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 388. Chương 388. Tam gia gia là âm ti. Nghe được lão Trần lời nói, Vương Bình đệ nhất trong nháy mắt phản ứng là ta tao. Các loại hoàn hồn, Vương Bình quỷ dị lấy thần sắc. Lão Trần, ngươi có phải hay không ngày hôm qua say rượu, đem mộng cảnh làm hiện thực? Không có, lão Trần trực tiếp làm trả lời. Ta là theo Tam gia gia tán gẫu xong liền đến cho ngươi gọi điện thoại. Ta thanh tỉnh rất, không phải nằm mơ, không phải cắn thuốc. Vương Bình ánh mắt hơi dừng lại, chợt sợ hãi than nói. Lão Trần a, ngươi quả nhiên là chuyện gì bức a. Nguyên lai bên cạnh ta một mực ẩn núp một cái âm ti thân thích. Ngươi cái nội ứng, chấn kinh, đây là Vương Bình hiện tại tâm tình. Lão Trần thế mà cùng âm ti có quan hệ, vẫn là âm ti tà dị thân thích. Càng nghĩ càng là ngạc nhiên. Có một loại đám người tìm hắn thiên bách độ, lại không biết hắn ngay tại bên cạnh mình chỗ. Lão Trần a, ngươi còn có những thân thích khác sao? Vương Bình hỏi, hoặc là nói ngươi còn có hay không cả nhà với ngươi rất người quen. Đừng hỏi ta vì cái gì, ngươi chỉ cần nói có hay không là được. Sau đó nói cho của ta chỉ, ta đi cùng kiện nói, nhường A Kiện phái ra chính phủ nhân sĩ đi truy nã cả nhà với ngươi rất người quen, lý do chính là bọn hắn có thể là âm ti quỷ. Bắt bọn hắn lại có đại khái dẫn đầu lục lọi ra âm ti manh mối. Dứt lời, Vương Bình lấy thành thật với nhau ra lời nói thấm thía ngữ khí. Lên tiếng lần nữa, lão Trần, quân pháp bất vị thân thời điểm đến a. Báo ra ngươi tất cả bằng hữu, hôn người, lấy lão Trần việc này cái này thể chất, quỷ biết rõ có thể hay không hắn thân thích, bằng hữu còn có hay không âm ti quỷ. Lao, cút đi, lão Trần khóe miệng mãnh liệt đánh. Đối với Vương Bình lời nói, lão Trần rất là thao đản, tự mình lại có một nháy mắt tán đồng Vương Bình, còn nghiêm túc hồi tưởng cả nhà cùng tự mình nhận biết bằng hữu. Cùng lúc đó, theo dĩ vãng kinh lịch đến xem, Vương Bình lâm vào trầm tư, lập tức tận tình khuyên bảo nói, lão Trần a. Ta đang nghĩ ta trước đó giúp ngươi những cái kia bằng hữu đuổi quỷ. Ngươi nói có thể hay không ta giết quỷ bên trong liền có âm ti quỷ. Liền ngươi việc này bức thể. Chất, ta nghiêm trọng hoài nghi. Ngươi các bằng hữu đụng phải quỷ có thể là âm ti quỷ. Dù sao ngươi thân thích đều có thể là âm ti. Ta gì, ngươi bằng hữu đụng phải âm ti quỷ cũng là như thường. Thuộc về cơ bản sự tình bức thao tác. A, nếu như nghĩ như vậy, người bằng hữu đụng phải quỷ là âm ti quỷ, sau đó ngươi lại là âm khí thân thích, vậy ngươi đây coi là không tính là nhìn xem thân bằng hảo hữu lẫn nhau tổn thương. Đây là thủ túc tương tàn. A, lão Trần méo mặt, sờ đầu một cái, thần mẹ nó thân bằng hảo hữu lẫn nhau tổn thương. Một bên khác, Vương Bình tiếp tục bức đạo, lão Trần, ngươi cái này thể chất rất đặc thù. Tại huyền huyễn tiểu thuyết bên trong, đó chính là ếch nan độc thể. Tiểu y tiên cũng không có độc. Ta lấy chuyên gia chi danh đề nghị, đối ngươi tiến hành cắt miếng nghiên cứu. Có lẽ phá được ngươi thể chất, đem đối tương lai đuổi quỷ giới có trọng đại nghiên cứu. Nếu không như vậy đi. Ta đại biểu ngươi cá nhân cùng chính phủ nhân sĩ nói một cái. Chờ ngươi sau khi chết không ràng buộc hiến cho thân thể làm nghiên cứu. Là đuổi quỷ giới tiến thêm một bước làm ra vĩ đại cống hiến. Vương Bình, lời này của ngươi nói. Ngươi có tin ta hay không hiện tại vài phút bộc phát ta, ách nan độc thể, trước độc chết ngươi một. Đợt, đừng quên, ngươi cũng là ta bằng hữu. Lão Trần thái độ lẽ thẳng khí hùng, thuận miệng hai người một trận, lẫn nhau tổn thương, sẽ. Vương Bình đứng đắn hỏi, lão Trần, Tam gia gia ngươi là âm ti tà dị. Hắn cũng chết lâu như vậy, làm sao lần này sẽ tìm đến ngươi? Ngươi gọi điện thoại cho ta là muốn ta giúp ngươi cái gì sao? Vương Bình cũng không tin tưởng lão Trần gọi điện thoại cho mình là đến chửi bậy Tam Gia Gia, hoặc là đến khoe khoang việc của mình bức thể chất. Tất nhiên là lão Trần có chuyện gì muốn Vương Bình đến giúp đỡ. Lão Trần không có giấu giếm, nói rõ sự thật, ta Tam Gia Gia tới tìm ta là bởi vì hắn gần nhất trong lúc vô tình biết được ta trở thành đuổi quỷ nhân sĩ sự tình. Hắn là âm ti tà dị, hắn kinh ngạc ta là thế nào trở thành đuổi quỷ nhân sĩ. Vương Bình, ta tìm ngươi là có hai chuyện. Một việc là Tam Gia Gia từ nhỏ đã sủng ta, lần này biết được ta trở thành đuổi quỷ nhân sĩ, không còn là người bình thường, cho nên muốn kéo ta tiến vào âm ti. Chuyện thứ hai, ta Tam Gia Gia vụng trộm nói cho ta, liên quan tới âm ti sự tình, cùng hắn tại âm ti chức vụ, ta muốn đem tin tức này nói cho ngươi. Bi Chi, Vương Bình có chút kinh ngạc, ngươi đây là giúp người ngoài đối phó tự mình Tam Gia Gia à? Đây coi như là hố chi nhánh ngân hàng sao? Theo Vương Bình, lão Trần đây chính là dự định bán tự mình Tam Gia Gia. Rất hố ra à, đối với cái này, lão Trần vội vàng trả lời. Cọng lông, ta không có để ngươi giết ta Tam Gia Gia. Ta chỉ là không muốn cuối cùng Gia Gia bị giết. Hắn thật đúng là sợ Vương Bình lý giải sai tự mình. Ý tứ, chạy nhà hắn đem hắn Tam Gia Gia cho làm thịt. Lập tức lão Trần giải thích lên tìm Vương Bình nguyên do chỗ. Ngươi là biết rõ, âm ti hại rất nhiều người. Ta không muốn Tam Gia Gia trợ trụ vi ngược. Vạn nhất ngày nào âm ti bị diệt, Tam Gia Gia liền phải chết. Tam Gia Gia từ nhỏ sủng ta, ta không muốn hắn có việc. Cho dù hắn là âm ti tà dị, Vương Bình, ta hy vọng ngươi cùng ta Tam Gia Gia tiếp xúc nhìn xem. Xem có thể hay không đem ta Tam Gia Gia thuyết phục ra âm ti. Hoặc là đến cái phản nội ứng, đương nhiên. Ta cũng nghĩ qua muốn hay không cùng ta Tam Gia Gia cùng một chỗ đánh vào âm ti. Làm cái nội ứng, cái chủ ý này kỳ thật cũng không tệ. Nha, đúng, nói một kiện khác chính sự. Vương Bình, ta Tam Gia Gia hắn trong âm ti là tà gì? Thực lực mặc dù không cao, nhưng là hắn chức vụ rất đặc thù. Bởi vì Tam Gia Gia chức vụ đặc thù quan hệ, hắn nói cho ta một cái bí mật kinh thiên, chính là liên quan tới chính phủ nhân sĩ một mực tại điều tra âm ti bắt có được âm hỏa Tam Dương người nguyên nhân. Ta Tam Gia Gia chính là phụ trách nghiên cứu có được Tam Dương âm hỏa âm ti tà dị. Ngươi có thể hiểu thành chuyên môn phụ trách đối đầu những này có được Tam Dương âm hỏa người làm thí nghiệm nhà khoa học. Nghe vậy, Vương Bình biến sắc, kinh ngạc không thôi. Tam Gia Gia ngươi là phụ trách thí nghiệm có được Tam Dương âm hỏa âm ti nhân viên. Ta Tào, lão Trần, Tam Gia Gia ngươi lợi hại như vậy. Đây tuyệt đối là rung động tin tức, đủ để khiến chính phủ nhân sĩ đối âm ti tiến hành sâu một bước hiểu, từ đó chiếm cứ vị trí chủ đạo. Cho tới nay, chính phủ nhân sĩ một mực tại điều tra liên quan tới có được âm hỏa Tam Dương nhân sự tình, muốn tra rõ ràng âm ti vì sao muốn bắt những người này. Căn cứ lần trước âm ti kim cương tà dị công khai nội dung, âm ti bắt có được dương hỏa Tam Dương người là vì làm thí nghiệm. Cụ thể cái gì thí nghiệm không biết rõ, chính phủ nhân sĩ chưa hề từ bỏ đối với chuyện này điều tra. Đáng tiếc không nhiều lắm tiến triển. Âm ni bí ẩn biện pháp làm được quá tốt, cơ hồ tìm không thấy sơ hở, dấu vết để lại. Lão Trần gật gật đầu. Đúng vậy a, Gia Gia của ta trước kia chính là cái thần học kẻ yêu thích, đối với cổ lão thần học các loại nội dung nghiên cứu rất sâu. Chính là cái này nguyên nhân, âm ti tại ta Tam Gia Gia sau khi chết thành quỷ liền lôi kéo ta Tam Gia Gia. Sau một khắc, lão Trần thần sắc trịnh trọng, trầm giọng nói, Vương Bình, âm ti bắt có được dương hỏa Tam Dương người, là bởi vì muốn nghiên cứu như thế nào làm cho nhân loại một lần nữa có được âm dương nhị khí. Một lần nữa có được âm dương nhị khí. Vương Bình nghe vậy sắc mặt ngơ ngẩn. Lão Trần, lời này của ngươi là có ý gì? Nhân loại chẳng lẽ trời sinh có được âm khí cùng dương khí? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.